Quỷ cái vận đồ Prada, The Devil Wears Prada. Chương 4, góc truyện audio.com. Cả khi đã ngủ 3 hôm trong căn phòng mới, tôi vẫn cảm thấy mình là một người lạ trên một mảnh đất lạ. Căn phòng quả là bé cắc, chỉ to hơn túp lều đựng dụng cụ làm vườn của bố mẹ tôi ở Avon một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Đã thế nó lại co lại chỉ còn một nửa sau khi tôi bày biện đồ đạc ra. Vốn ngớ ngẩn không có kinh nghiệm, tôi cho là nó rộng như một phòng bình thường và quyết định mua một chiếc giường đôi, một hòm đựng quần áo, một hoặc hai bàn con kê cạnh giường. Lily và tôi lấy ô tô của Alex đi đến cửa hàng IKEA, thiên đường của các sinh viên vừa tốt nghiệp, và mua một loạt đồ gỗ tuyệt đẹp sáng màu cùng một tấm thảm dệt pha các màu lam nhạt, lam đậm, thanh thiên và tràm. Hệt như chuyện mốt trang trí nội thất không thuộc về các mặt mạnh của tôi tin là IKEA đang trong chu kỳ xanh lam. Chúng tôi sắm đồ trải giường có chấm xanh và cái chăn mềm nhất bán trong cửa hàng. Lily còn thuyết phục tôi mua một chiếc đèn ngủ bọc giấy gió của Trung Hoa. Tôi chọn thêm mấy tranh đen trắng đóng khung sẵn để bổ sung cho bức tường gạch đỏ sẫm còn trống. Lịch thiệp thông dụng, pha một chút tư tưởng thiên. Thế là căn phòng đầu tiên trong đời tôi tại thành phố lớn đã hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh nghĩa là, trước khi đồ gỗ được chở đến nhà, ngắm nghía một căn phòng xem chừng không hẳn giống như lấy thước ra đo chiều dài chiều rộng của nó. Chẳng có gì vừa, sau khi Alex lắp xong giường và đẩy nó sát vào bức tường gạch trống trơn. Bức tường giang dở gọi theo kiểu Manhattan, thì nó đã choán hết diện tích phòng. Tôi phải xua mấy ông thợ chở cái hòm quần áo 6 ngăn kéo, 2 chiếc bàn con và cả chiếc gương to trở về cửa hàng. Họ và Alex bằng cách nào đó đã nâng được giường lên để tôi luồn tấm thảm 3 màu xuống dưới, và mỗi bên lòi ra một gang tay thảm xanh dưới con quái vật gỗ khổng lồ đó. Do cái đèn giấy gió không còn chỗ trên hòm hay bàn con nữa nên tôi đặt bén xuống nền nhà, đúng vào cái dẻo 15 phân còn thừa ra giữa thành giường và cửa kéo của tủ tường. Khi thử treo mấy bức tranh đen trắng lên bức tường gạch còn trống thì tôi thất bại thảm hại, mặc dù đã dùng cả băng cách điện, đinh, dây thép keo dán, băng dính hai mặt mà không sao gắn nổi chúng lên tường. Sau gần 3 giờ đồng hồ vật lộn, tay chân chảy xước rớm máu, tôi đành đặt tranh lên bậu cửa sổ. Té ra đó là cách tôi yêu, che luôn được một phần góc nhìn xuyên vào phòng tôi của bà hàng xóm đối diện, chỉ cách chừng 2 thước từ bên kia sân trời. Vấn đề ở đây chẳng phải là sân trời thay cho đường chân trời của New York, là hòm quần áo không có chỗ hay tủ tường quá hẹp để nhét vào một cái áo khoác mùa đông. Căn phòng này là của tôi, căn phòng đầu tiên do tôi tự trang trí nội thất theo ý mình, không bị bố mẹ hay người cùng phòng nói chọc vào. Yêu quá, tối chủ nhật trước ngày làm việc đầu tiên, tôi chỉ bận tâm mỗi chuyện duy nhất là ngày mai sẽ mặc đồ gì. Kendra, cô bạn mau chuyện hơn trong hai người ở cùng, thỉnh thoảng ngó vào và nhẹ nhàng hỏi có giúp được tôi chuyện gì. Hai cô này thì ngày nào cũng mặc đồ công sở quá ư, cổ hủ đến nơi làm việc, vì vậy tôi xin cứu luôn những góp ý của họ về thời trang. Tôi chạy đi chạy lại trong phòng, nếu được phép thì dùng từ chạy trong phạm vi 4 bước chân, rồi ngồi phịch xuống mép giường sát màn hình TV. Mặc gì khi đi làm hôm đầu tiên cho bà chủ bút ăn mặc đúng mốt nhất của tạp chí thời trang tiên phong nhất về mốt. Cố nhiên tôi đã nghe nói về Prada, góc truyện audio.com, từ mấy cô bạn người Nhật du lịch ba lô ở Brown. Và Louis Vuitton, vì bà tôi vẫn xách mấy cái túi in đầy ký tự ấy ra đường, không ngờ là chúng thuộc hạng sành điệu đến mức nào. Hay có thể cả Gucci nữa. Đồ ai kiếm ra lấy một người không biết hiệu Gucci, nhưng tôi không có lấy đến một thứ đồ hiệu nào cả, mà kể ra nếu có thì tôi cũng chẳng hiểu sẽ xoay sở đặt chúng vào đâu trong cái phòng tí tẹo của tôi. Tôi lại vào phòng, hay đúng hơn là cái đệm kẹp giữa hai bức tường nằm lăn ra trên cái giường đôi xinh đẹp và thúc luôn mắt cá vào cạnh giường. Mắt tóe đom đóm, sau bao nhiêu khổ sở vật vã để chọn lựa, tôi quyết định sẽ mặc một chiếc áo pun xanh nhạt, váy đen dài đến đầu gối và ủng đen. Do đã biết là cái cặp sách hôm phỏng vấn bị ngược đãi ra sao nên tôi chọn một túi kẹp nách bằng vải thô màu đen. Hình ảnh cuối cùng còn nhớ lại tối hôm đó là tôi mặc váy và sò ủng cao gót nhưng không khoát áo, liêu xiêu đi quanh chiếc giường đồ sộ rồi ngồi thừ ra vì kiệt sức. Chắc là tôi thiếp đi vì quá mệt mỏi, rồi không phải vì đồng hồ báo thức mà là chính sự bồn chồn đã dựng tôi dậy vào đúng 5 giờ rưỡi. Tôi nhảy bổ khỏi giường, đầu óc như muốn bung ra sau cả tuần căng thẳng. Bây giờ tôi còn đúng 1 tiếng rưỡi để tắm, mặc quần áo và đi phương tiện công cộng từ cái ký túc xá nửa mùa này vào đến nội thành, nỗi ám ảnh kinh hoàng cho đến bây giờ. Cũng có nghĩa là tôi mất 1 tiếng xe cộ và nửa tiếng để tô vẽ mặt mày. Vòi tắm là một ác mộng, mỗi lần vặn nước nó huýt như còi và chỉ cho ra nước hơi ấm ấm. Khi tắm xong và chuẩn bị bước ra ngoài phòng tắm lạnh như băng thì nước lại nóng như sôi. Mất đến 3 ngày sau tôi mới rút ra kinh nghiệm, tôi nhảy khỏi giường, vặn nước và chui lại vào chăn ngủ nướng thêm 15 phút trong khi đồng hồ báo thức réo 3 lần, rồi quay trở lại phòng tắm để bắt đầu hai, khi gương đã mở hết vì hơi ẩm và nước nóng tuyệt vời, tuy rằng chỉ chảy một dòng nhỏ ti tỉ. Tôi chui vào bộ trang phục gò bó, chỉ 25 phút từ khi tỉnh giấc là đã ra đến ngoài đường kỷ lục cá nhân. Sau đó cũng chỉ cần có 10 phút là tìm đến bến tàu điện ngầm gần nhất. Kể ra thì tối qua tôi nên đi thăm dò trước một lần quãng đường này, nhưng tôi ngoan cố không thèm nghe lời khuyên đó của mẹ, còn lần đi phỏng vấn tuần trước thì tôi đi taxi. Tôi cũng rất ngán đi xuống mạng lưới tàu điện ngầm chằng chịt. Nhưng may sao có một người ngồi sau quầy thông tin nói tiếng Anh, hướng dẫn tôi đi tuyến số 6 đến phố 59. Đến đó chỉ cần xuống bên phải đi bộ hai dãy nhà là đến Madison. Quá đơn giản, tôi lên toa tàu lạnh ngắt và vắng người, giữa tháng 11 ngoài tôi ra ít kẻ nào giờ hơi ra đường vào cái giờ mọi người còn ngáy khò khò. Thôi thì đến đâu hay đó, chưa thấy gì trục trặc cả. Cho đến khi tôi xuống tàu và đi lên mặt đất, tôi lên cầu thang gần nhất, trên phố là một bầu không khí lạnh ngắt mà nguồn sáng duy nhất hắt ra từ một hiệu ăn mở 24/24, sau lưng tôi là cửa hiệu bách hóa Bloomingdale, ngoài ra thứ gì cũng lạ lẫm cả. Elias Clark, Elias Clark, Elias Clark, mày trốn đâu rồi? Tôi quay một vòng 180 độ và phát hiện ra biển tên phố 60. À ha, phố 59 không thể xa phố 60 lắm đâu. Vấn đề chỉ là đi về hướng nào bây giờ? Madison ở về phía nào của Lexington? Tôi không nhận ra nét gì quen thuộc từ lần đi phỏng vấn lần trước, vì hôm đó tôi xuống xe ngay trước cửa tòa nhà Elias Clark. gocchuyenaudio.com May mà đã tính rồi thêm khối thời gian, tha hồ mà lạc đường. Tôi ngơ ngác đi lại mấy bước và chui vào một quầy bán đồ ăn để mua cà phê. Xin lỗi, tôi đi tìm tòa nhà Elias Clark, ông có thể chỉ cho tôi đi theo hướng nào được không? Tôi hỏi một ông đang tíu tít ở bàn thu ngân, tôi cố không mỉm cười một cách khả ái, thực hiện đúng theo lời khuyên của mọi người, rằng tôi chớ quên mình không còn ở chốn Avon nhà quê nữa. Dân ở đây vốn nghi ngại những cử chỉ thân thiện. Ông ta cau có nhìn tôi lúng túng không rõ có phải ông ta cho mình là khiếm nhã không, và mỉm cười thân thiện. $1, ông chìa tay ra, ông đòi tiền chỉ đường hay sao? $1, nâu hay đen, muốn gì? Tôi ngớ ra nhìn ông ta một lát mới hiểu ra là tiếng Anh của ông ta chỉ đủ để nói chuyện cà phê. Ông cho xin cà phê với sữa, cảm ơn. Tôi đưa $1 rồi ra ngoài. Ngơ ngác hơn cả lúc nãy, tôi hỏi người bán báo, người quét đường, cả một người đang đẩy xe bán dạo đồ ăn sáng. Không ai đủ hiểu tôi để chỉ hướng đi tới phố 59 và Madison. Tôi có cảm giác như bị đưa về Delhi với trầm cảm và kết lị. Không, tôi sẽ tìm ra đường. Sau mấy phút ngược xuôi giữa các tòa nhà văn phòng giờ này đang dần dần tỉnh ngủ, đột nhiên tôi đứng ngay trước cửa ra vào của tòa nhà Elias Clark. Sau những tấm kính là tiền sảnh sáng choang trong khung cảnh rạng rỡ sáng sớm, thoạt trông có vẻ ấm cúng và mời mọc. Nhưng khi tôi toan đẩy cánh cửa xoay bước vào thì nó đứng im, tôi mắm môi đẩy mạnh hơn, và chỉ khi tôi lấy hết sức bình sinh tì cả người vào tấm kính thì nó mới hơi nhúc nhích, thoạt tiên rất chậm chạp, rồi thì đột một quay nhanh đến nỗi tôi bị tấm cửa phía sau rộng vào lưng, suýt đẩy tôi lao vào tiền sảnh. Tôi díu hai chân và may mà chưa ngã. Một gã ngồi sau quầy an ninh cười phá lên, cái cửa khốn nạn quá nhỉ, cô không phải người đầu tiên bị, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng đâu. Hắn ta cười rung cặp má nung núc thịt. Người ta đón tiếp cô hơi bị dở đấy. Tôi thoáng nhìn gã và biết rằng không thể có cảm tình với loại người này, cũng như gã sẽ chẳng ưa mình, bất kể tôi nói gì hay làm gì. Vì vậy tôi cười cho qua chuyện. Tôi là Andrea, tôi nói, rút găng ra và đưa tay qua mặt quầy. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi ở Runway. Tôi là trợ lý mới của Miranda Priestly. Gã cười giống lên, gật cái đầu tròn ra sau đầy khoái trá. Ha ha ha, này Eduardo, ra đây xem này, Miranda lại kiếm thêm được một nô lệ mới đây này. Cô ở đâu đến thế hả cô bé? Từ nhà quê ra đúng không? Bà ấy sẽ xúc miệng cô trong chớp mắt, ha ha ha. Trước khi tôi tìm ra câu trả lời thì một người đàn ông khác trong bộ cảnh phục giống hệt gã này đi tới và nhìn tôi dò xét. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nghe vài câu giễu cợt khả ố, nhưng không phải, thay vào đó ông quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi là Eduardo, còn thằng mố này tên là Mickey, ông nói và chỉ tay vào gã kia đang tỏ vẻ bực mình vì sự nhã nhặn của ông làm tịt trò đùa. Chị không cần để ý tới hắn làm gì, hắn chọc ghẹo chị ấy mà. Ông nói giọng New York pha lẫn phương ngữ Tây Ban Nha và lôi cuốn sổ ghi tên ra. Chị điền các thông tin vào phần này, tôi sẽ đưa chị một thẻ thông hành tạm thời để lên tầng trên. Nói với phòng nhân sự là chị cần một thẻ có dán ảnh. Chắc là vẻ mặt tôi lúc đó lộ rõ vẻ hàm ơn, nên ông ta chợt lúng túng và đẩy cuốn sổ qua mặt bàn. Đây, chị điền vào đi. Chúc chị nhiều may mắn, đó cũng là thứ chị rất cần đấy. gocchuyenaudio.com Lúc đó tôi quá bối rối và mệt mỏi nên không hỏi ông có ẩn ý gì, và lại chẳng cần hỏi cũng đoán ra. Cả tuần qua từ khi nhận làm việc cho đến hôm nay, mặc dù bù đầu chuẩn bị, tôi cũng đã hỏi dò chút ít về bà sếp mới của mình. Qua những thông tin trên Google, tôi ngạc nhiên biết rằng Miranda Priestley ra đời ở East End, London, với tên khai sinh là Miriam Princess. Gia đình bà không khác gì các gia đình theo Do Thái giáo chính thống ở thành phố, bần hàn nhưng mộ đạo. Cha bà thỉnh thoảng làm những công việc vặt vãnh, chủ yếu dành thời gian để nghiên cứu các bài kinh kệ Do Thái, vì vậy gia đình sống nhờ vào sự trợ giúp của địa phương. Bà mẹ mất khi sinh hạ Miriam nên các con bà được bà ngoại nuôi nấng. Cả thầy 11 anh chị em, hầu hết theo gương ông bố kiếm những công việc lao động chân tay và thì giờ còn lại để cầu nguyện. Vài người tự lực leo lên được đại học, sớm thành hôn và sinh con đàn cháu đống. Miriam là người duy nhất đi chệch khỏi truyền thống gia đình. Miriam tích cóp những đồng tiền thỉnh thoảng được anh chị dúi cho và bỏ học 3 tháng trước khi hết phổ thông để đi làm trợ lý cho một nhà tạo mẫu trẻ mới nổi người Anh, giúp anh ta tổ chức các show thời trang theo mùa. Chỉ vài năm sau, Miriam đã tạo được tên tuổi riêng trong làng mốt London. Buổi tối bà học tiếng Pháp và tìm được việc làm trợ lý biên tập cho tạp chí Chic ở Paris. Ở thời điểm ấy bà đã không quan hệ gì với gia đình nữa, họ không hiểu nổi quan điểm sống của bà, còn bà thì mặc cảm về sự sùng tín cổ hủ và địa vị xã hội thấp kém của họ. Sợi dây nối với gia đình bị đứt hẳn sau khi bà nhận việc ở tờ Chic và cô gái Miriam Princess 24 tuổi biến thành Miranda Priestley, đổi cái tên lồ lộ vẻ quê kịch thành một danh tính điệu đà. Cách phát âm đặc London cũng nhanh chóng nhường chỗ cho giọng nói kiểu cách của kẻ có học vấn cao, và chưa đầy 30 tuổi sự biến hóa mầu nhiệm từ con nhà lao động lên bậc vai vế trong xã hội đã hoàn tất. Cứ thế bà nhanh chóng và liên tục leo hết các thang bậc trong làng xuất bản tạp chí. 10 năm liền bà cầm lái cho con tàu Runway Pháp, sau đó Elias Clark đưa bà lên ngôi chủ bút của số Runway phát hành trên thị trường Mỹ. Đỉnh cao nhất của giấc mơ ngày. Bà cùng hai con gái và ông chồng hồi ấy một ngôi sao nhạc rock lăm le kiếm cơ may thăng tiến ở Mỹ. Chuyển đến một căn hộ penthouse ở đại lộ số 5 cắt phố 75 và khai trương một thời kỳ mới, kỷ nguyên Priestley đã kéo dài được gần 6 năm tính đến ngày đi làm đầu tiên của tôi. Số tôi đúng là may hơn khôn, tôi sẽ làm việc gần một tháng trời trước khi Miranda quay trở lại văn phòng. Như mọi năm, Miranda nghỉ phép từ một tuần trước lễ tạ ơn qua tận năm mới. Thông thường thì bà nghỉ mấy tuần ở căn hộ mà bà còn giữ lại ở London, nhưng năm nay tôi nghe nói là bà lôi chồng con sang trang trại của Frederick Marco ở St. Bác ở 2 tuần, sau đó họ về Paris vui lễ Noel và giao thừa ở khách sạn Ritz. Tôi cũng được cảnh báo trước là bà chỉ nghỉ phép theo danh chính ngôn thuận, chứ bất cứ lúc nào cũng có thể bắt liên lạc được và làm việc suốt ngày, và điều đó cũng đúng với mọi nhân viên của bà. Tôi được tập huấn và dạy bảo trong khi bà lớn, không có mặt tránh cho bà phải phiền muộn về những sai phạm khó tránh của tôi trong giai đoạn học nghề. Nghe có vẻ lợi cho tôi. Đúng 7 giờ, tôi ghi tên vào sổ đăng ký của Eduardo và lần đầu tiên đi qua hàng rào xoay. Chú ý tư thế, Eduardo gọi với sau lưng tôi trước khi cửa thang máy dập lại. gocchuyenaudio.com Emily đợi tôi ở khu lễ tân, non mệt mỏi rõ rệt và lếch thếch trong chiếc tê, sơ trắng bằng thun nhàu và quần túi bên rất thời thượng. Với cốc cà phê Starbucks trong tay, cô đang dừa qua số runway mới của tháng 12. Đôi giày cao gót của cô đặt chỉnh ình lên mặt bàn kính. Nhịt vú đang ten màu đen hiện rõ qua lớp vải bông của tê, sớt. Son của cô hơi bị lem ra quanh môi và miệng cốc cà phê, mái tóc đỏ uốn sóng bù xù rủ xuống tận vai, khiến trông cô như vừa chui từ giường ra sau khi ngủ 72 tiếng liền. Xin chào, cô lào bảo, đưa mắt dò tôi từ đầu đến chân như một nhân viên an ninh. Ủng đẹp đấy, tim tôi đập rộn, cô ta khen thật hay nói mỉa, giọng cô khó đoán, chân tôi đau nhừ, và các ngón chân như bị thắt lại, nhưng nếu tôi muốn được người của Runway khen đẹp thì phải cắn răng chịu đựng thôi. Emily ngắm tôi thêm một lúc rồi rút cẳng khỏi mặt bàn, thở dài đầy kịch tính. Nào, bắt đầu thôi, cực may mắn cho chị là sếp không có mặt ở đây. Cô nói, không có nghĩa là bà ấy không phải là sếp tốt, tất nhiên, mà vì bà ấy là sếp tốt. Cô bồi thêm rất nhanh một cú thụt vòi cổ điển đúng kiểu Runway. Cứ mỗi khi người nào đó lắm mồm để buột ra một câu mang tính tiêu cực về Miranda, kể cả khi có lý là run như cầy sấy vì sợ đến tai Miranda, và vội lấp liếm ngay. Một trong những kiểu giết thời gian sướng nhất của tôi khi đi làm là quan sát các đồng nghiệp hớt hải cải chính những lời phạm thượng mà họ thốt ra. Emily quét thẻ thông hành của mình qua máy kiểm tra điện tử và chúng tôi im lặng đi cạnh nhau dọc hành lang hun hút đến phòng Miranda nằm chính giữa tầng. Cô mở cánh cửa dẫn vào phòng trợ lý, quàng túi và áo choàng lên một trong hai chiếc bàn kê ngay trước cửa vào cấm cung của Miranda. Kia là bàn của chị. Cô chỉ sang chiếc bàn gỗ phía đối diện, mặt bàn hình chữ L lát Formica trơn bóng. Trên đó là một chiếc máy tính iMac mới cứng màu ngọc lam, điện thoại, khay để đồ linh tinh. Trong ngăn kéo có sẵn bút kẹp giấy và sổ ghi chép. Tôi để lại mấy đồ cũ của tôi cho chị và đặt mua các dụng cụ văn phòng mới cho riêng tôi, như thế đơn giản hơn. Emily vừa được lên chức biên tập viên chính và nhường lại ghế trợ lý biên tập cho tôi. Cô giải thích rằng sau 2 năm làm biên tập viên chính cho Miranda cô sẽ trực tiếp nhảy lên ban biên tập thời trang của Runway. 3 năm thâm niên làm trợ lý là một cơ sở vững như bàn thạch để tiến chân trong làng thời trang. Riêng tôi thì vẫn thích níu lấy hy vọng rằng một năm hầu hạ này sẽ đủ để tiếp bước tới The New Yorker. Allison sau khi rời chân trợ lý cho Miranda cũng đã leo lên vị trí mới ở bộ phận thẩm mỹ, chịu trách nhiệm về thử nghiệm và viết bài về phấn da, kem dưỡng ẩm và mỹ phẩm tóc. Tôi chưa hình dung nổi vị trí trợ lý cho Miranda sao lại đạt trình độ làm công việc đó, tuy nhiên tôi rất có ấn tượng. Hứa gì làm nấy, ai làm việc cho Miranda sẽ có cơ hội tiến thân. Các cộng tác viên khác lần lượt đến nơi vào khoảng 10 giờ, tổng cộng chừng 50 người trong ban biên tập. Bộ phận thời trang đông nhất tất nhiên, ngót 30 người, kể cả các trợ lý về phụ trang. Các bộ phận viết bài, thẩm mỹ và nghệ thuật không thể thiếu. Hầu như ai cũng dừng chân ngó vào tiền sảnh của Miranda để tán gẫu vài câu với Emily, buôn mấy tin mới nhất về bà sếp và điểm mặt cộng tác viên mới. Buổi sáng đầu tiên tôi làm quen hàng chục người, khuôn mặt nào cũng sáng láng, nụ cười hiện hàm răng trắng mốt và có vẻ như họ thực sự muốn làm quen với tôi. Gocchuyenaudio.com Tất cả đàn ông đều éo ợt lại cái, hoành tráng trong quần da và tê, xớt dệt gân bó chít như lớp da thứ hai, phô hết những làn cơ bắp hoàn hảo. Giám đốc nghệ thuật, một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc vàng màu sâm banh hơi thưa trông như mục đích duy nhất của cuộc đời là ganh đua với Elton John. Ông đi giày lười bằng lông thỏ mà tô lông mi đậm mascara. Không thấy ai phản ứng gì. Tôi cũng có mấy người bạn trong các nhóm đồng tính ở trường địa học nhưng không ai dám khoe lộ liễu như vậy cả. Ở đây tựa như người ta đứng giữa buổi tròn diễn viên đóng vở nhạc kịch về đồng tính Ren, tất nhiên phục trang ở đây tử tế hơn. Đám phụ nữ, hay gọi cho đúng là, gần, mỗi người đẹp một kiểu riêng, nhìn chung phải nói là mê hồn, đa số trông như khoảng 25 tuổi, ít ai quá ngưỡng 30 lấy một ngày. Hầu như ai cũng mạng hạt xoàn khủng khiếp ở ngón đeo nhẫn. Dấu hiệu đã thành hôn xong không thể tưởng tượng trong số họ đã có ai từng sinh nở kể cả trong quá khứ lẫn tương lai xa xôi. Đi ra lượn vào, họ lướt yểu điệu trên những gót giày 10 phân lênh khênh, bay tới bên bàn tôi, chìa bàn tay trắng như sữa với bộ móng dài mài rũa cẩn thận và tự giới thiệu là Jocelyn, làm cùng chỗ HPO, Niclo ở bộ phận thời trang, và Step phụ trách thời trang, người duy nhất dưới 1.80m là Sena, mảnh mai đến mức có cảm giác cô không thể mang thêm lấy một phân chiều cao nào nữa. Không ai mang quá 50kg lên bàn cân. Tôi ngự trên chiếc ghế xoay và cố nhớ hết tên mọi người, đột nhiên cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời bước vào. Cô mặc một chiếc áo len cashmere hồng, trông như dệt bằng những đám mây. Suối tóc trắng đến sừng sốt chảy tràn xuống lưng, trông cô gầy đến mức khó tin có đủ sức đứng vững, song cô di chuyển với dáng vẻ yểu điệu của một vũ nữ. Gò má cô sáng hồng, và hột kim cương trong vắt nặng đến mấy carat trên chiếc nhẫn đính hôn tỏa ánh lấp lánh vô thường. Tựa như đã nhận ra tôi ngó chòng chọc vào viên kim cương, cô dí sát tay vào mũi tôi. Tự sáng tác đấy, cô tuyên bố trong khi mỉm cười với bàn tay mình và nhìn vào mắt tôi. Tôi đưa mắt dò sang hỏi Emily, nhưng cô ta lại bận nói điện thoại. Tôi tưởng cô gái mới vào ám chỉ viên kim cương mà cô tự thiết kế, nhưng cô nói ngay. Màu quá lộng lẫy, đúng không? Một lớp marshmallow và một lớp ballet sliper, đúng ra là sơn ballet sliper trước rồi đè lớp sơn phủ lên. Tuyệt đỉnh, lấp lánh như thế mà trông không như sơn bằng white out. Tớ nghĩ là từ giờ trở đi tớ chỉ chọn màu này mỗi khi đi chăm sóc móng tay. Nói xong cô quay gót và lướt ra khỏi phòng. Vâng, rất hân hạnh được làm quen, tôi gửi theo một câu chào nhầm trong óc tới tấm lưng cô nàng đang oai vệ bước ra ngoài. Gặp gỡ các cộng tác viên kể cũng vui, trông ai cũng có vẻ dễ mến và thân thiện, trừ cô nàng giờ hơi say mê sơn móng tay ai cũng tỏ ra thích thú làm quen với tôi. Emily không rời tôi một bước, cô tận dụng mọi cơ hội để chỉ bảo công việc. Cô giảng giải cho tôi hay ai thực sự quan trọng, ai không được phép làm mất lòng, ai nên bắt thân bằng được vì đó là người tổ chức nhưng cuộc vui hoành tráng nhất. Lúc tôi kể lại chuyện cô gái sơn móng tay, mặt Emily sáng lên. Ôi, cô rên lên, tôi chưa thấy cô phấn khích như vậy với bất cứ người nào từ nãy đến giờ. Một người tuyệt diệu, phải không? Vâng, đúng, có vẻ dễ thương. Nhưng tôi không có cơ hội nói gì nhiều, cô ấy chỉ khoe móng tay của mình thôi. Emily mỉm cười rạng rỡ và tự hào. Thế đấy, chị không biết cô ta là ai à, gocchuyenaudio.com. Tôi vắt óc xem cô ta có giống ai đó trong số minh tinh màn bạc, ca sĩ hay người mẫu, nhưng bó tay không biết xếp cô ta vào đâu. Hay thật thì ra là một người nổi tiếng, có thể cô ta không tự giới thiệu vì cho rằng ai cũng biết mình. Nhưng tôi thì không, không, tôi không biết thật người nổi tiếng à, ánh mắt đáp lại của Emily pha lẫn sửng sốt và phẫn nộ. Hừm, thôi được, cô dài giọng nhấn mạnh chữ thôi được và nguýt tôi đến rách mắt, đồ nhà quê rốt nát. Đó là Jessica Duysang, cô đời, tôi đời, im lặng, đúng là chị không biết đó là ai sao. Một lần nữa tôi soi lại ca ca danh mục VIP trong đầu, cố liên hệ với thông tin mới nhận được rồi đành bó tay. Quả thật tôi chưa từng nghe cái tên ấy bao giờ. Và bắt đầu chán cái trò đánh đố này. Emily, tôi chưa hề thấy mặt cô ta lần nào, và tên cô ta cũng chẳng gợi nhớ điều gì. Chị có thể cho tôi biết cô ta là ai không? Tôi hỏi, cố không mất chút bình tĩnh còn sót lại. Nói cho cùng thì tôi cũng ca ửng thèm biết cô ấy là ai, nhưng rõ ràng Emily không chịu bỏ cuộc trước khi chứng minh được căn bệnh rốt nát của tôi đã hết thuốc chữa trị. Giờ thì Emily cười rất kẻ cả. Tất nhiên, sao chị không nói ngay? Jessica Duysang là Duysang, chắc chị nghe rồi, nhà hàng Pháp danh giá nhất New York. Bố mẹ cô ấy là chủ nhà hàng, giàu không tưởng tượng nổi. Có khủng khiếp không? Thật hả? Tôi giả đò kinh ngạc, thì ra người ta phải biết đến cô gái đẹp ngất trời ấy, chỉ vì bố mẹ cô làm nhà hàng. Hay ra phết, tôi đón mấy cuộc điện thoại bằng câu. Đây là văn phòng Miranda Priestly. Đã khá trôi chảy, tuy vậy cả Emily và tôi đều e ngại nếu chính Miranda gọi đến và tôi không biết phải làm gì. Có lần tôi đã phát hoảng khi một người phụ nữ không xưng tên làm nhảm chuyện gì đó với giọng Anh đặc sệt. Tôi lúng túng đưa máy cho Emily, quên rằng có thể chuyển cuộc gọi qua đó. Bà ấy đấy, tôi thì thào năn nỉ, bắt điện đi, và lần đầu tiên tôi được thưởng thức ánh mắt đặc biệt mà Emily dành riêng cho mình, cô nhướng mày và vênh cằm lên, lộ rõ cảm xúc nửa thương hại, nửa căm ghét. Miranda, Emily đấy, cô nói, nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt cứ như là Miranda sắp chui qua đường dây điện thoại và nhìn thấy cô. Im lặng, lo lắng, Mimi, xin lỗi nhé, cô nhân viên mới tưởng chị là Miranda. Vâng, tôi biết, nhộn thật đấy. Tôi đoán là phải dạy lại bài không nhất thiết giọng Anh nào cũng là của sếp. Cô nhìn tôi đầy hàm ý, cặp lông mày nhướng lên, nay còn nhích cao thêm một đoạn. Trong khi cô tiếp tục tán chuyện với đầu dây bên kia, tôi tiếp tục nhận điện thoại và ghi lại tên để Emily gọi lại. Gần trưa khi bụng bắt đầu cồn cào, tôi nhấc máy và nghe một giọng Anh ở đầu kia. Alo, Allison phải không? Giọng người hỏi lạnh băng, nhưng đầy quyền uy. Tôi cần một cái váy. Tôi giật bắn mình, úp tay lên ống nghe. Emily, bà ấy đấy, lần này đúng đấy. Tôi rít lên, vùng ống nghe lên để Emily chú ý, bà tế cần một cái váy. Emily quay lại, nhìn thấy bộ mặt hoảng hốt của tôi và dập ngay máy xuống, không đủ thì giờ nói. Tôi sẽ gọi lại sau. Hay thậm chí, goodbye, cô nhấn nút chuyển cuộc gọi của Miranda sang máy mình rồi úp ngay lên mặt nụ cười tươi rói. Miranda, Emily đây, tôi có thể làm gì? Cô vớ cây bút và viết ngoay ngoáy, chán hằn sâu nhưng nếp nhăn. Vâng, nhất định tất nhiên rồi. Thế là xong, tôi nhìn cô dò hỏi. Có vẻ như chị nhận được nhiệm vụ đầu tiên rồi đấy. Ngày mai Miranda cần vài thứ, trong đó là một cái váy, chậm nhất là tối nay phải đưa ra máy bay ngay. gocchuyenaudio.com. Ok, bà ấy cần loại váy nào? Tôi hỏi lại, thực sự choáng sau khi thấy sếp bà chỉ cần phẩy tay một cái là phải gửi ngay một cái váy theo đường máy bay đến tận Estibac. Miranda không nói rõ, Emily lẩm bẩm trong khi nhấc điện thoại. Jocelyn, tôi đây, sếp cần một cái váy, tôi sẽ gửi nó theo máy bay của bà Marco đêm nay để đưa sang đó cho sếp. Không, tôi không rõ. Không, bà ấy không nói. Tôi không biết thật đấy. Ok, cảm ơn, cô quay sang và nói với tôi. Việc sẽ phức tạp hơn, vì bà ấy không nói rõ. Bà có quá nhiều việc phải làm, không có thì giờ cho mấy chi tiết lặt vặt, bây giờ không biết lấy vải nào, màu nào, cắt kiểu nào, hiệu nào. Nhưng không sao, tôi có số đo của Miranda rồi, tôi cũng biết rõ gu để đoán bà ấy muốn gì. Tôi vừa gọi Jocelyn bên bộ phận thời trang, cô ấy sẽ đặt đưa đến đủ đồ để chọn. Tôi tưởng tượng ra cảnh các loại váy khác nhau rầm rập tiến vào trong tiếng kèn trống rộn ràng. Tuy nhiên sự việc diễn ra không hẳn thế. Đi đặt váy là bài học đầu tiên của tôi về những cái lố bịch diễn ra ở runway, mặc dù tôi phải công nhận là mọi thứ diễn ra với độ chính xác của một chiến dịch quân sự. Khi có nhu cầu, Emily hoặc tôi thông báo cho các trợ lý thời trang. Tổng cộng 8 người, tất cả đều có quan hệ mật thiết với các nhà tạo mốt và cửa hiệu đã chọn lựa. Các trợ lý ngay tức khắc gọi điện tới những mối quan hệ ở các nhà hàng thời trang, và nếu được thì lục tung các cửa hiệu khắp Manhattan và nói rằng bà Miranda Priestly, đúng thế, đích thân Miranda Priestly, vâng, Miranda Priestly chứ còn ai nữa, cần một món hàng nhất định. Trong vòng mấy phút, phòng tiếp thị và quảng cáo của Michael Kors, Gucci, Prada, Versace, Fendi, Armani, Chanel, Bani, Choe, Calvin Klein, Bergdorf, Roberto Cavalli và Saks phái ngay nhân viên. Tùy trường hợp họ còn đích thân, đem đến mọi chiếc váy có ít nhiều hy vọng được Miranda Priestly để mắt tới. Tôi quan sát thấy quá trình đó diễn ra chuẩn mực như biên đạo múa ba lê vậy, mỗi mắt xích trong guồng máy đó biết rõ ở bộ phận nào ai sẽ làm gì và làm như thế nào trong khâu tiếp theo. Trong việc này, giống như những vụ việc hầu như diễn ra hàng ngày, Emily sai tôi đi kiếm một loạt các thứ khác mà chúng tôi sẽ gửi đi cùng với chiếc váy tối nay. Xe của chị đang đợi ở phố 58, cô nói trong khi đồng thời nâng hai máy điện thoại lên và nguệch ngoạc viết những việc giao cho tôi lên tờ giấy viết thư của runway. Cô chỉ ngừng việc một cút để ném cho tôi chiếc điện thoại di động và nói. Cầm lấy, để phòng tôi cần gọi hoặc chị có việc gì cần hỏi lại. Chớ tắt máy, và bao giờ cũng phải bứt điện thoại. Tôi đón chiếc điện thoại, tờ giấy và chạy xuống phố 58 bên sườn tòa nhà, vẫn chưa biết làm sao tìm ra chiếc ô tô của tôi, đỗ ở đâu, cũng chẳng rõ tại sao lại gọi là ô tô của tôi, nữa, song chỉ mới bước chân ra đến vỉa hè và đang ngơ ngác ngó quanh thì một người đàn ông tóc hoa dâm béo quay, mồm ngậm tàu tiến lại. Cô là nhân viên mới của bà Priestly, ông ta lè nhè hỏi, hàm răng vàng khè khói thuốc vẫn cắn chặt chiếc tàu màu gụ. Tôi gật đầu, tôi là Rick phụ trách đội xe. Khi nào cần xe thì cứ báo với tôi, tóc chưa tóc vàng, tôi lại gật đầu và rụt cổ leo lên ghế sau của chiếc ghế Cadillac đen đợi sẵn. Rick đóng cửa đánh sầm và vẫy tay, cô đi đâu, tiếng người lái xe hỏi làm tôi sực nhớ không biết đi đâu. Tôi moi tờ giấy trong túi ra, nơi đến đầu tiên cửa hàng Ralph Lauren, số 355 phố 57. Tây, lầu 6, tìm Len, muốn gì có nấy, gocchuyenaudio.com, tôi nói địa chỉ cho tài xế giỏi ngó qua cửa kính. 1 giờ chiều, ngày tháng 11 lạnh căm căm, tôi, một con nhãi danh 23 tuổi được tài xế chở trên một chiếc Cadillac đen bóng tới cửa hiệu cào Ralph Lauren. Bụng sôi lên vì đói, mất gần 45 phút luồn lách qua dòng xe cộ vào giờ nghỉ chưa mới đi xong quãng đường ngắn, lần đầu tiên tôi biết thế nào là nạn ùn tắc xe ở thành phố lớn. Tài xế thả tôi xuống, anh ta sẽ lượn vài vòng quanh khu nhà, đợi tôi xong việc quay lại. Ở quầy lễ tân trên lầu 6 tôi hỏi tìm Len, đúng lúc một cô bé dễ thương nhảy chân sao từ cầu thang xuống, nom giỏi lắm là 18 tuổi. Alo, cô líu lo kéo giải âm, ô chị là Andrea, trợ lý mới của Miranda đúng không? Ở đây ai cũng mê bà ấy lắm, chúc mừng chị đã vào hội. Cô ta cười tâu toét, tôi cũng cười tâu toét, thoát một cái cô lôi một túi ni lông to tổ bố dưới gầm bàn ra và đổ hết ra sàn. Đây này, chúng tôi có quần bò loại Caroline thích 3 màu khác nhau, một loạt tê, sớt nữa. Còn Cassidy thì rất mê váy kaki của Ralph Lauren, tôi gửi chị một chiếc màu ô liu và một chiếc màu ghi đá. Váy bò áo khoác denim thêm mấy đôi tất tuôn một đống ra khỏi túi. Và tôi há hốc mồm, chỗ quần áo này đủ mặc cho ít nhất 4, 5 đứa trẻ con. Nhưng Caroline và Cassidy là những quần nợ nào cơ chứ? Tôi ngơ ngác ngắm núi quần áo. Có người nào tử tế lại đi mặc quần bò hiệu Pháp Lauren, lại những 3 màu khác nhau nữa. Chắc là vẻ mặt tôi không được thông minh cho lắm, chả thế mà Len ý tứ xây lưng lại và nói trong khi xếp lại đống đồ vào túi. Tôi biết là mấy cô con gái nhà Miranda sẽ rất thích. Chúng tôi trang bị quần áo cho mấy cô bé từ nhiều năm nay và Ralph Lauren bao giờ cũng tự tay lựa đồ đấy. Tôi đưa mắt nhìn cô đầy vẻ biết ơn rồi chất túi lên vai. Chúc chị may mắn, Len gọi với theo trong khi cửa thang máy đóng lại, miệng cười rạng rỡ. Chị thật may mắn có được công việc siêu hạng này, chẳng cần phải nghe hết câu tôi cũng nhẩm ra trong đầu khúc còn lại, hàng triệu cô gái sẵn sàng xin chết để được làm việc này đấy. Và ở giây phút đầu tiên trong đời được bước chân vào cửa hàng của nhà tạo mốt nổi tiếng và khuân đống quần áo trị giá hàng nghìn đô la về tôi cũng tin là cô ta nói đúng. Một khi đã biết đường đi lối lại, mấy tiếng còn lại trong ngày cũng nhanh chóng trôi đi. Tôi tự hỏi, liệu có ai phản đối chuyện mình dành ra một phút đi kiếm chiếc bánh mì kẹp hay không, vì quả thật tôi không có sự lựa chọn nào khác. Từ khi nhét được một chiếc bánh sừng bò vào bụng lúc 7 giờ sáng nay tôi chẳng ăn thêm gì. Mà bây giờ đã gần 2 giờ chiều rồi. Tôi bảo tài xế đỗ trước một quầy bán đồ ăn, vào mua một chiếc bánh kẹp gà Tây với mù tạc mật ong, và trước lúc quay ra cũng nhân thể lấy luôn cho anh ta một cái nữa. Anh chàng há hốc mồm, khiến tôi ngại rằng đã làm anh ta khó xử. Tôi nghĩ chắc anh cũng đói bụng rồi. Tôi nói, suốt ngày đi xe vòng vèo trong thành phố, nhất định anh không có thời gian nghỉ ăn trưa. Cảm ơn, rất cảm ơn cô. Tôi lái xe cho các cô gái của Ilias Clark đã 20 năm rồi, tôi biết họ không thân thiện lắm. Tôi thấy cô khác hẳn. Anh ta nói với giọng địa phương nặng trịch không rõ miền nào, mắt nhìn tôi trong gương chiếu hậu. Tôi mỉm cười đáp lại và bỗng có một linh tính chẳng lành. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cảm giác ấy cũng vụt biến, chúng tôi khoan khoái gặm bánh trong lúc giao thông bị tắc nghẽn và nghe nhạc CD ưa thích của anh ta, nghe như tiếng một người đàn bà hét inh tai nhức óc bằng một ngôn ngữ lạ hoắc trên nền đàn sitar. Điểm tiếp theo mà Emily viết cho tôi là nơi lấy một đôi quần sóc trắng cho Miranda tập thể thao. Tôi nghĩ là ở Polo, nhưng trên giấy ghi rõ là Sanen. Sanen cũng làm đồ thể thao sao? Tài xế đưa tôi tới một tiệm tư nhân. Bà bán hàng đã luống tuổi, da mặt căng nhiều lần đến nỗi mắt híp tịt lại, trao cho tôi một đôi quần cục vải thun lycra trắng cỡ không, gắn bằng kim vào mắt treo bọc lụa và tất cả bọc trong một túi nhung. Tôi nhìn chiếc quần tí xíu như cho một đứa 6 tuổi rồi ngó qua bà bán hàng. Hừm, bà có tin là Miranda sẽ mặc đồ này không? Tôi ngập ngừng hỏi lại. Bà ta nhìn tôi trừng trừng và ngoạc mồm ra như một con quái vật chuẩn bị sơi tái tôi. Tôi hy vọng thế cô em ạ, đấy là đồ may đo theo đúng sở thích riêng của Miranda. Bà cấm cào nói trong khi trao cho tôi gói đồ bé xíu. Cho gửi lời trân trọng nhất của ông Copperman. Vâng, thưa bà, của ai cũng được. Điểm tiếp theo trên tờ giấy Emily đưa cho tôi là GM. R Computer Un gần tòa thị chính tận đầu kia thành phố. Có vẻ như đó là cửa hiệu duy nhất ở New York bán trò chơi điện tử Warrior of the West mà Miranda định mua tặng Maxime, con trai nhà Frederick và Marie. Eli Marco, lần này xe đi mất hơn một tiếng. Tôi mò ra được là điện thoại di động này gọi ngoại tình được thích quá, tôi gọi luôn về nhà cho bố mẹ để kể về công việc tuyệt vời ra sao. Bố à, con đấy. Andy đây, bố đoán xem con đang ở đâu nào. Vâng, tất nhiên đang giờ làm việc nhưng con lại ngồi trên xe có tài xế chở đi vòng quanh Manhattan. Con đã xong việc ở Ralph Lauren và Trồ, bây giờ đi mua trò chơi điện tử nữa, sau đó con đưa mọi thứ đến nhà riêng của Frederick Marco ở đại lộ Park Avenue. Toàn các nhà tạo mốt siêu hạng. Không, mấy đồ này không cho ông Marco, Miranda đang ở St. Park và Marie Eli sẽ bay tới đó đêm nay. Vâng, phi cơ riêng đấy bố ạ, giọng bố tôi hơi thận trọng, nhưng ông rất vui khi thấy tôi sung sướng. Tôi hoàn toàn không bận tâm làm một chân sai vặt có bằng đại học. Sau khi trao túi quần áo Ralph Lauren, quần sóc và trò chơi game cho người gác cổng lịch thiệp của tòa nhà lộng lẫy ở đại lộ Park Avenue. Thì ra người ta gọi khu nhà đó là Park Avenue, tôi quay về tòa nhà Ilias Clark. Vào đến văn phòng, tôi thấy Emily đang ngồi xếp bằng tròn dưới sàn nhà như một người da đỏ, đang gói quà tặng bằng giấy trắng và thắt băng trắng. Cô ngồi giữa một núi hộp trắng đỏ, phải đến vài trăm hay vài ngàn chiếc hộp giống hệt nhau nằm chồng chất giữa hai cái bàn của chúng tôi và tràn túa cả vào phòng Miranda. Emily không thấy tôi đang đứng quan sát cô, mỗi hộp cô chỉ cần 2 phút cộng với 15 giây để thắt chiếc băng xa. Tanh trắng, cô cử động nhịp nhàng, không thừa lấy một giây, đặt các hộp trắng đã gói xong lên núi hộp chất sau lưng mình. Đống hộp đã gói xong mọc cao dần, nhưng đống chưa gói cũng chẳng hề nhỏ đi. Tôi ước tính là cô còn làm 4 hôm nữa cũng chưa chắc đã xong. Tôi phải hét lên để át tiếng đĩa CD nhạc thập kỷ 80 từ computer của Emily. Hello Emily, tôi về rồi. Cô quay lại nhìn tôi, một lát sau vẫn ngơ ngác không nhớ ra tôi là ai. Nhưng rồi cô cũng nhận ra con bé mới đến và hỏi. Thế nào rồi, cô hỏi ngắn gọn, có kiếm được hết các thứ ghi trên giấy không? Tôi gật đầu, cả trò chơi video, lúc tôi gọi điện thì họ chỉ còn có một hộp cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, có lấy được không? Tôi lại gật, và tất cả đã đưa cho gác cổng nhà Marco ở Park Avenue. Quần áo, sóc tất cả, rõ, không có vấn đề gì, mọi việc trôi chảy cả tôi đã bàn giao mọi thứ cách đây mấy phút. Chỉ không hiểu là liệu Miranda có thực sự mặc tất cả. Gượm nào tôi phía đi vệ sinh ngay cái đã từ lúc nãy chỉ đợi chị về. Chị ngồi canh điện thoại một lát được không? Chị không đi vệ sinh từ lúc tôi ra khỏi nhà. Tôi hỏi bán tín bán nghi. 5 tiếng đồng hồ liền. Tại sao không? Emily thắt nốt giải băng quanh chiếc hộp vừa gói xong và mát mẻ nhìn tôi. Ngoài các trợ lý, Miranda không cho phép ai trả lời điện thoại gọi đến cho bà, vì vậy từ khi chị vắng mặt tôi không muốn đi đâu cả. Tôi nghĩ là chạy đi một thoáng cũng được thôi, nhưng tôi biết Miranda hôm nay rất bận bịu nên tôi muốn liên tục có mặt phòng khi bà ấy cần. Chị hãy ghi nhớ chúng mình không được đi vệ sinh hay đi bất cứ đâu mà không thống nhất trước với nhau. Chúng mình phải làm việc với nhau, làm sao đạt được kết quả tốt nhất như có thể. Ok. Hiểu rồi, tôi nói, chị cứ đi đi, tôi sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Emily đứng dậy ra khỏi phòng, tôi không tin ở tai mình nữa. Không đi vệ sinh, chừng nào chưa thống nhất kế hoạch hành động. Có đúng là Emily ngồi đây 5 tiếng đồng hồ liên tục và dỗ dành bỏng của mình, chỉ vì lo là trong 2 phút rưỡi phi ra toilet chẳng may mẹ già kia gọi từ bên kia Đại Tây Dương sang. Mà chắc thế thật, nghe có vẻ hơi kinh khủng, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là sự hăng hái thái quá của Emily mà thôi. Không thể tin nổi là Miranda mong đợi điều gì đó ở trợ lý của mình. Tôi không tin, nhưng biết đâu, tôi rút vài tờ giấy từ máy in ra. Đó là một danh sách với tiêu đề. Quà Noel đã nhận được. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang giấy in nhỏ xít mỗi dòng một tên người tặng và nội dung đồ tặng. Cả thảy 256 món quà. Trông như danh mục quà tặng đám cưới nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vậy. Tôi đọc thấy hộp phấn trang điểm Bobbi Brown, đích thân Bobbi Brown tặng một túi đầm. Làm riêng độc bản, bằng da, hiệu Kate Spade do Kate và Andy Spade gửi đến, một sổ ghi lịch công tác bìa da màu huyết dụ từ Bond Street sang trọng do Graydon Carter biếu, một túi ni ngủ lót lông chồn của Miuccia Prada, một vòn GTA Verdura của Aaron Lauder, một đồng hồ nạm kim cương của Donatella Versace, một hòm sâm banh của Cynthia Rowley, một áo con đính ngọc cộng với túi đầm cùng bộ của Mark Bradley và James Miska, một bộ siêu tập bốt Cartier của Hervé Ravit, một ống bao tay lông sóc Vora Wang, một áo khoác in sọc ngựa vằn của Alberto Ferretti, một cái chăn len cashmere Burberry của Rosemary Bravo. Đó mới chỉ là đoạn đầu. Còn cả một lô tí sách đủ màu đủ kiểu đủ cỡ của Hybrid, Bruce Weber, Kisen Bunchen, Hillary Clinton, Tom Ford, Calvin Klein, Annie Leibovitz, Nicole Miller, Adrian Vittadini, Michael Kors, Helmut Lang, Giorgio Armani, John Sahak, Bruno Mai, Mario Testino, và Narciso Rodriguez, chỉ để gọi ra vài tên lấy lệ. Thêm vào đó là hàng mấy chục khoản quyên góp mang tên Miranda gửi đến các tổ chức từ thiện, mấy trăm chai vang và sâm banh, 8 đến 10 túi hiệu Dior, vài tá nến thơm, mấy đồ gốm phương Đông, pyjama tơ tằm, sách bọc bìa da, mỹ phẩm phòng tắm, sô-cô-la, vòng tay, trứng cả áo len cashmere. Ảnh đóng khung, vô số hoa và cây cảnh đủ để trang trí cho những đám cưới tập thể 500 đôi uyên ương tại sân vận động như vẫn thấy ở Trung Quốc. Lạy Chúa, tôi cấu vào tay mình xem mê hay tình. Gocchuyenaudio.com. Có thật là mình đang làm việc cho một bà sếp vừa nhận 256 món quà Noel của những người nổi tiếng nhất địa cầu. Ít nhất thì tôi cũng cho rằng họ rất nổi tiếng. Tất nhiên là tôi đâu có biết hết tất cả tên tuổi ấy, trừ mấy người quan trọng và các nhà tạo mốt. Cũng không biết phần còn lại là tên của những nghệ sĩ nhiếp ảnh, chuyên gia trang điểm, người mẫu, VIP và một loạt giám đốc điều hành có ảnh hưởng lớn của Elias Clark. Trong lúc tôi tự hỏi liệu Emily có biết tất cả những người đó ai là ai hay không thì cô quay về phòng. Tôi giả bộ không đọc mấy tờ danh sách nhưng cô cũng chẳng để tâm. Có kinh khủng không cơ chứ? Miranda quả là người đàn bà siêu hạng. Cô trầm trồ, vồ lấy tập giấy trên bàn và chằm chằm ngó với ánh mắt cảm thán không sao tả xiết. Chị đã bao giờ được thấy thứ gì tuyệt diệu hơn chưa? Đây là danh sách của năm ngoái. Tôi chỉ in ra để mường tượng còn những việc gì phải làm nữa. Nhưng món quà đầu tiên đã tới rồi. Một trong những mặt hay nhất của công việc ở đây là được mở tất cả các gói quà ra. Tôi bối rối, tại sao chúng tôi lại mở quà của Miranda ra, mà bà ấy không tự làm lấy? Một câu hỏi không kìm lại được, chị có vấn đề về thần kinh không hả? 90% chỗ quà này đằng nào Miranda cũng không ưa. Một vài thứ quà thì chẳng khác gì chửi vào mặt người nhận, tôi không muốn cho bà ấy nhìn thấy. Như cái này này, cô nói và nhặt ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một chiếc điện thoại không dây kéo dài hiệu Bang. Em, Olufsen màu bạc mờ, nằm gọn trong tay và có thể sử dụng xa máy mẹ đến 3.000 cây số. Chính tôi cách đây mấy tuần đã vào một cửa hàng Bang. Em, Olufsen để chứng kiến Alex rõ rãi ngắm một dàn stereo, vì vậy tôi biết nó có giá tối thiểu $500 và cực kỳ nhiều công dụng ngoài khả năng tự gọi đi hộ người sử dụng. Điện thoại, chỉ có tưởng tượng ra ai đó dở hơi đến mức tặng Miranda Priestly một chiếc điện thoại. Cô quẳng nó cho tôi, chị thích thì giữ lấy mà dùng. Tôi không dám để Miranda nhìn thấy nó, bà ấy nổi sung lên ngay khi người nào tặng đồ dùng điện tử. Emily phát âm chữ, điện tử, như một từ đồng nghĩa với thổ tả vậy. Tôi đút hộp điện thoại xuống dưới bàn mình và cố nén cười. Quá may mắn, máy điện thoại kéo dài đang nằm trong danh sách những thứ tôi cần cho căn phòng mới, đã vậy cái máy $500 này lại còn miễn phí nữa chứ. Này, Emily nói tiếp và ngồi sệp xuống sàn nhà. Chúng mình gói thêm ít chai rượu vang nữa. Vài tiếng nữa xong việc thì chị có thể mở các gói quà mới đến hôm nay. Đống bên kia kia, cô chỉ sang một núi nho nhỏ sau bàn mình toàn những hộp túi và giỏ bảy sắc cầu vồng. Còn đây là quà của Miranda mà mình sẽ gửi đi, đúng không? Tôi hỏi và nhặt một hộp lên, gói vào tấm bìa trắng. Phải, năm nào cũng thế, các vị chiếu trên được nhận một chai Dom Perignon, đó là các thành phần trong ban giám đốc của Ilias Clark và các nhà tạo mốt mà Miranda không thân, cả luật sư và cố vấn thuế của bà ấy nữa. Tầng giữa được một chai Veuve Clarkwood, đa số thuộc vào lớp này. Thầy giáo của hai đứa sinh đôi, thợ làm tóc lái xe, vân vân. Lớp vô danh nhận một chai Ruffino Chianti. Thường là bộ phận quảng cáo, bác sĩ thú y, mấy cô trông trẻ hay thế chỗ cho Cara, nhân viên bán hàng ở các cửa hiệu Miranda hay đến, và nhân viên chăm sóc nhà nghỉ ở Connecticut. Đầu tháng 11 là tôi đặt mua mấy thứ này, hết khoảng $25,000 Ilias Clark trả tiền và nhà Sherry Layman cung cấp hàng, và mất chừng một tháng để gói quà. Gocchuyenaudio.com. May mà Miranda hiện giờ không có mặt ở văn phòng, không thì mình phải đem hết về gói ở nhà. Tôi đoán là nếu để nhà Sherry Layman gói hàng thì sẽ đắt gấp đôi, đúng không? Tôi vẫn ngạc nhiên về thứ hạng của những người nhận quà. Thì dính gì đến mình? Emily lào bảo, tin tôi đi, chị sẽ nhanh chóng học một điều là tiền nong ở đây không đóng vai trò gì cả. Mà Miranda không thích loại giấy gói hàng của công ty cung cấp. Năm ngoái tôi đã gửi họ giấy gói màu trắng này, nhưng tự gói lấy trông vẫn tử tế hơn. Cô nói đầy hãnh diện, chúng tôi cứ thế gói ghém đến gần 6 giờ tối. Emily giảng giải cho tôi những việc cần làm ở cái chốn lạ lùng và lý thú này. Trong lúc cô tả cho tôi biết chính xác cách uống cà phê của Miranda. Cà phê sữa với hai viên đường mía, thì một cô gái tóc vàng tôi nhớ cô ta thuộc vào đám trợ lý thời trang. Hớt hải khuân vào một giỏ đan bằng liễu gai to như xe đẩy trẻ con. Trước cửa phòng Miranda cô khựng lại cứ như sợ lớp thảm mềm màu ghi dưới thành cát trượt dưới gót đôi Jimmy Choo nếu cô cả gan bước qua ngưỡng cửa. Hello Emily, tôi vừa lấy được chỗ váy về. Xin lỗi vì hơi lâu, nhưng trước lễ tạ ơn chẳng gặp được ai cả. Hy vọng các cậu tìm ra được món nào làm sếp vừa lòng. Cô ngó xuống chiếc giỏ chất đầy váy. Emily nhìn cô ta, không giấu vẻ khinh bỉ. Đặt giỏ lên bàn tôi sẽ trả lại những đồ không được chọn. Tôi đoán là sẽ trả lại gần hết chỗ này, gu của cô thì tôi biết rồi. Câu cuối cô khẽ nói thêm, chỉ đủ để tôi nghe thấy. Cô tóc vàng lúng túng ra mặt. Nhất định cô không phải loại trợ lý có đầu óc xuất chúng, nhưng trông cô dễ mến. Tôi ngạc nhiên, tại sao Emily ghét cô ta ra mặt như thế? Hôm nay là một ngày dài, chạy khắp thành phố làm những việc vặt hàng trăm khuôn mặt và danh tính mà tôi cố nhớ. Thôi không hỏi nữa, Emily chống nạnh đứng nhìn cái giỏ to tướng trên bàn mình. Vẫn ngồi rơ tên nền nhà trong văn phòng Miranda nhưng tôi cũng nhận ra ít nhất 25 cái váy bằng đủ loại vải, màu sắc và kích cỡ. Miranda không nói rõ là bà muốn loại nào cụ thể, có thật là bà không báo cho Emily biết dùng váy vào dịp nào màu đen để đi ăn tối, hay để chơi tennis hoặc đơn giản trùm lên bikini khi đi bơi về. Bà ưa vải bò, hay nhung đờ hợp hơn, làm sao chúng tôi đoán được chính xác bà muốn gì? Câu trả lời không phải đợi lâu, Emily khuân cái giỏ đan vào phòng Miranda và nhẹ nhàng kính cẩn đặt nó xuống nền thảm mềm cạnh tôi. Cô ngồi thụp xuống và bắt đầu lần lượt trải từng chiếc váy thành một vòng xung quanh người. Bộ siêu tập quả là đáng nể, một chiếc váy sợi móc màu hoa vân anh rực rỡ của Celine, một váy quấn màu xám ngọc của Calvin Klein, một chiếc váy da đính cườm đen dọc gấu do chính tay Oscar de la Renta làm. Váy đỏ, váy mộc, váy màu tím ngoài hương, cái thì có đăng ten, cái thì làm bằng len cashmere. Một số dài đến mức đủ chấm mắt cá ải, có mấy cái ngắn tủ như áo con có gấu trùng. Tôi áp lên mình một chiếc váy lụa nâu dài đến bắp chân, hẹp ngang đến nỗi chỉ vừa đủ quấn quanh một bắp đùi tôi. Cái tiếp theo mà tôi nhặt ra từ đống a ví là một dòng xoáy bằng vải tuyên và nhung đờ phủ đến tận đất trông như để mặc đi vũ hội ngoài trời ở Charleston. Một chiếc váy bò mài đi kèm với thắt lưng da nâu to bản, một chiếc khắc may bằng vải nhàu màu bạc mỏng như giấy. Tôi ngây ngất cả người. Trông có vẻ như Miranda rất khoái mặc váy. Tôi nói, vì chẳng có gì đáng nói hơn. Thật ra thì không, Miranda hơi bị nghiện dùng khăn, Khóc chuyện audio.com. Emily tránh ánh mắt của tôi, cứ như là cô vừa tự thú mình bị hắc lao. Đó là một trong những điểm riêng đáng yêu của Miranda mà chị nên biết. Hay nhỉ, tôi nói, cố tạo ra vẻ thích thú chứ không phải kinh ngạc. Nghiện khan, tôi chú trọng quần áo, túi sách và giày, như hàng nghìn cô gái khác xung quanh, nhưng không thể gọi đó là nghiện, được, và cái Emily nói ra điều ấy chứng tỏ có gì đó không bình thường. Miranda nhất định cần cái váy này cho một dịp đặc biệt, nhưng khăn mới là thứ bà ấy mê. Khăn cũng giống như danh thiếp của Miranda vậy. Cô nhìn tôi, chắc thấy mặt mũi tôi thuộn ra nên cô nói tiếp. Chị không nhớ hôm đến đây phỏng vấn à, có chứ? Tôi vội vàng trả lời, linh cảm là tốt nhất không cho Emily biết rằng bữa phỏng vấn tôi chỉ nhớ được tên Miranda là cùng, chứ đâu để ý là bà ấy mặc gì. Nhưng tôi không nhớ đến cái khăn nào. Miranda không bao giờ đi đâu mà lại thiếu một chiếc khăn Hermes trắng, không bao giờ. Thường là quàng cổ, nhưng đôi khi bà ấy bảo thợ làm tóc tết lẫn vào búi tóc hay lấy khăn làm thắt lưng. Như danh thiếp của mình vậy, mọi người đều biết là Miranda luôn có trên người một chiếc khăn Hermes trắng. Thế mới tuyệt chứ, đột nhiên tôi nhận ra là Emily cũng có một chiếc khăn xanh xỏ qua các đờ quần túi hộp của mình. Lấp ló dưới gấu tê, sớt trắng. Đôi lúc Miranda thích pha trộn, tôi đoán là lần này cũng thế. Nhưng cái bọn ngu xuẩn bên bộ phận thời trang không bao giờ hiểu nổi bà ấy thích gì. Nhìn cái quần nợ này xem, có kinh không cơ chứ? Cô nhón tay giơ lên một chiếc váy đẹp kinh hồn, trông nó lịch sự hơn những chiếc khác một chút, điểm chấm vàng lấp lánh trên nền nâu nhạt. Quá đúng, tôi phụ họa cốt làm sao để dứt dòng buôn chuyện của Emily. Trông khiếp quá đi mất, cái váy rất đẹp, tôi sẵn sàng mặc nó hôm đám cưới của mình. Emily vẫn lải nhải nói tiếp về loại vải và kiểu cắt, về những nhu cầu và sở thích của Miranda, thỉnh thoảng chen câu bình luận khinh miệt về một đồng nghiệp. Rốt cuộc cô quyết định chọn 3 chiếc váy hoàn toàn khác kiểu nhau để gửi cho Miranda, trong lúc luôn mồm nói không nghỉ lấy một tích tắc. Tôi cố lắng tai nghe, nhưng lúc đó đã gần 7 giờ tối và tôi không rõ mình sắp chết đói, kiệt quệ thần kinh hay là da vì mệt. Chắc là cả 3 triệu chứng cùng lúc, tôi đờ ra đến nỗi không hề nhận thấy có một người đàn ông to lớn đến kinh dị vừa bước vào phòng. Cô kia, đột một có tiếng nói đâu đó sau lưng tôi, đứng dậy cho tôi xem mặt cô. Tôi quay phắt lại và nhìn thấy một người đàn ông cao hơn 2 mét, da rám nâu, tóc đen, đang chỉ thẳng vào mặt tôi. Ông ta không chỉ cao mà còn to ngang, với tấm thân trên ngót tạ rưỡi như trực xé bung bộ áo liền quần bằng vải bò. Lạy chúa, đúng là ông ta mặc bộ áo liền quần, đúng thế, bằng vải bò, bó sát người, thắt lưng, tay sắn cao. Lại còn khăn nữa, một chiếc khăn lông to bằng cả cái chăn quấn quanh cổ trâu. Đôi chân to như voi giận trong ủng quân sự màu đen bóng lộn to bằng cái tiểu sành. Trông ông ta chừng 30 anum tuổi, nhưng với dáng vạm vỡ, nước da nâu và quai hàm bạnh ra người ta dễ đoán già thêm 10 tuổi hay trẻ đi 5 năm. Ông ta hất tay ra hiệu cho tôi đứng dậy. Tôi làm theo, trong khi tôi không rời mắt ngạc nhiên nhìn thì ông kiểm tra tôi kỹ lưỡng. Aha, xem AI vào làm ở đi nào. Ông ta gào lên, tuy giọng lại the thé chua cả tai. Cô bé xinh đấy, nhưng quê quá, quần áo thì quên khẩn trương. Tôi là Andrea, trợ lý mới của Miranda. Ông đảo mắt quét dọc người tôi, thẩm tra từng phần một. Khóc chuyện audio.com. Emily quan sát tấn trò với nụ cười giễu cợt, im lặng đến khó chịu, cùng cao cổ, đi cùng váy dài đến gối. Cô định trêu tôi hả? Cưng này, nếu cô lỡ mắt bỏ qua, hay nếu cô không nhìn thấy tấm biển đen to tướng ngoài cửa đi là tạp chí Runway, tạp chí thời trang siêu đẳng nhất quả đất. Nhất quả đất nghe chưa? Nhưng không sao, bé ạ, Nigel này sẽ khẩn trương giải phóng cô khỏi bộ đồ sida này. Ông đặt hai bàn tay to tướng lên hông và xoay người tôi lại, tôi nhận rõ ánh mắt của ông tia lên mông và đùi. Thật khẩn trương, bé ạ, tôi hứa vậy, vì phần thô của cô tốt đấy. Chân dài, tóc đẹp, và không béo, có thể cải tạo được. Khẩn trương bé ạ, lẽ ra tôi phải thấy mình bị xúc phạm và hất tay ông ta ra khỏi eo lưng mình, để nghĩ xem tại sao con người lạ hoắc này. Chắc là cộng tác viên, lại bỗng dưng vô tư đưa ra những lời nhận xét thành thật về dáng người và quần áo của mình. Nhưng tôi không phản ứng gì, tôi đưa cặp mắt xanh lá cây thân thơ nhi lúc nào cũng như đang cười giễu, hơn thế nữa tôi sung sướng đã qua kỳ sát hạch. Trước mặt tôi là Nigel, một cái tên như Madonna hay Prince, ông vua thời thời trang mà tôi đã biết mặt trên TV, trong các tạp chí và bài viết ở mục xã hội khắp nơi, và ông ấy khen tôi xinh. Và nói là tôi chân dài. Tôi lờ đi lời nhận xét về quần áo sida, tôi rất có cảm tình với ông ta. Sau lưng tôi, Emily xin ông đừng quấy quả tôi nữa vì chúng tôi đang bận, nhưng tôi không muốn ông ta bỏ đi. Qua muộn, Nigel đã đi ra phía cửa, chiếc khăn lông thú phất phới bay. Tôi không kịp nói ra là tôi rất vui mừng được làm quen ông, tôi không hề bị xúc phạm bởi những gì ông nói và rất sung sướng được ông. Tân Trang, lại, chợt Nigel quay lại tiến hai bước dài như cú nhảy xa của người bình thường. Sừng sững trước mặt tôi, ông giang hai cánh tay lực lượng ôm chầm lấy tôi và siết chặt. Đầu tôi chỉ chạm ngực ông, và tôi ngửi thấy hương thơm không thể lẫn được của kem thoa da trẻ con Johnson. Tôi cũng tỉnh táo ôm lại, nhưng ông đã đẩy tôi ra chụp gọn lòn tay tôi mà lắc và kêu the thé. Bé cưng, hãy vui lên đi trong nhà búp bê, cách chương.